Quan sách, chương 234, đâm sau lưng khó phòng, gocchuyenaudio.com, Trần Kinh nhanh như vậy trở về Lễ Hà thật sự là khiến chính đàn Lễ Hà rất bất ngờ. Lần này Trần Kinh không phải một mình mà đến, phía sau hắn là Đường Đường bí thư thành ủy thành phố Đức Cao, một thân phân chuyển biến, làm cho kết quả là lãnh đạo của Trần Kinh khi ở Lễ Hà ngày xưa, hiện tại cần ở bên ngoài đón lạnh thấu xương gió lạnh nhất đẳng, đón tiếp hắn đến. Trần Kinh là cán bộ từ Lễ Hà, vốn là ưu thế lớn của Lễ Hà, cũng là sự kiêu ngạo lớn nhất của Lễ Hà. Nhưng bởi vì có Dịch Minh Hoa tồn tại, ưu thế và kiêu ngạo này hiện tại thành điều xấu hổ nhất Lễ Hà. Dịch Minh Hoa nghe được tin tức nghe bí thư thành ủy Ngũ muốn tới Lễ Hà, trời rét đậm mà trên trán y mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng vô cùng khẩn trương gọi điện thoại cho thành ủy Phương Khắc Ba. Phương Khắc Ba ở trong điện thoại giọng điệu không phải tốt lắm, nói. Như vậy một chút việc cũng đáng để gọi điện thoại lại đây. Bí thư thị sát hay dùng tâm tiếp đãi tôi có thể giúp cái gì? Phương Khắc Ba rất tức giận ngắt điện thoại, Dịch Minh Hoa thẳng lăng lăng nhìn điện thoại sớm đã không có thanh âm, trong lòng ruột đều hối hận. Lúc trước ngăn chặn Trần Kinh, Dịch Minh Hoa cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hôm nay, hiện tại Trần Kinh biến hóa nhanh chóng trở thành thư ký của bí thư thành ủy, hơn nữa được xưng là tâm phúc thứ nhất của bí thư thành ủy, điều này làm cho Dịch Minh Hoa cảm giác rất không tự nhiên, như đứng ngồi không yên, không biết như thế nào qua được chuyện này. Làm nhân vật số 1 của một huyện, không thể thiếu cung cấp trên kết nối, con đường kết nối giữa Dịch Minh Hoa và Ngũ Đại Minh toàn bộ trong tay Trần Kinh, Dịch Minh Hoa và Trần Kinh là thủy hỏa bất dung, hiện tại y làm sao đối mặt Trần Kinh. Chỉ có điều cùng lúc mấu chốt là hiện tại ở bên trong bộ máy, người khác liên tiếp lấy chuyện này đến làm văn, đối với uy tín của Dịch Minh Hoa ở Lễ Hà tạo thành uy hiếp lớn. Ngay tại ngày Trần Kinh rời khỏi Lễ Hà. Gần như tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy còn có bộ máy chính phủ đảng ủy đều đi tham gia cuộc họp tiễn đưa vui vẻ hắn, chỉ có Dịch Minh Hoa một người giống như bị cô lập, việc này gây ra rất nhiều nghị luận. Dịch Minh Hoa đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nhiều năm như vậy, vẫn tạo ra hình tượng thanh chính, hiện tại bắt đầu bị người lên án, Lễ Hà bắt đầu có Dịch Minh Hoa hãm hại cán bộ chèn ép dị kỳ nghe đồn, lại có Dễ Minh Hoa mua danh chụp tiếng, mặt mũi thượng lừa đời lấy tiếng, sau lưng nhất bụng nam đạo nữ sướng ngôn luận. Dịch Minh Hoa kết hôn 2 lần, lần thứ 2 kết hôn là vì y làm bụng người ta lớn lên, người ta quấn quýt lấy y không buông tay. Dịch Minh Hoa tất cả bất đắc dĩ, mới chấm dứt lần hôn nhân thứ nhất của y, mấu chốt là chuyện của y không sáng tỏ. Lúc trước vợ trước của y và người phụ nữ kia còn làm cho chuyện này huyên náo tới tận đơn vị. Cái thời điểm ấy Dịch Minh Hoa còn ở phía dưới đảm nhiệm bí thư đảng ủy, y không biết dùng thủ đoạn gì đem việc này áp chế đi, nhưng chịu chuyện kia ảnh hưởng, Dịch Minh Hoa ở con đường làm quan nhiều lần chịu thiệt. Hiện tại, sự kiện kia qua đi nhiều năm, vốn đều là trở thành chuyện xưa. Nhưng trở thành chuyện xưa trải qua lên men và nổi lên, hiện tại lại truyền ra, bản cũ là khá có lực sát thương, Dịch Minh Hoa vì thế rất nổi giận, rồi lại không có cách nào. Dịch Minh Hoa may mắn chính là Trần Kinh cũng không có khiến Dịch Minh Hoa. gocchuyenaudio.com, khó chịu, lúc Ngũ Đại Minh tiếp kiến bộ máy Lễ Hà hắn cũng không lộ mặt. Ngũ Đại Minh ở Lễ Hà vẫn là kiểu cũ, sau khi tiếp kiến ủy viên thường vụ huyện ủy, trọng điểm là cùng Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và cán bộ lão thành tọa đàm. Trần Kinh tham dự toàn bộ quá trình tọa đàm lần này, nhưng hắn không dự đoán được tại buổi tọa đàm xảy ra chuyện. Vốn là một buổi tọa đàm hòa thuận vui vẻ, lại bởi vì Phó Chủ tịch Thường trực huyện tiền nhiệm Lễ Hà Chu Vệ Quốc hiện tại đã nghỉ hưu lên tiếng, phá hư toàn bộ không khí. Chu Vệ Quốc mở đầu liền nói về gần 5 năm nay, bộ máy Lễ Hà bừa bãi toàn bộ xã hội Lễ Hà bừa bãi, y nói điều thứ nhất là nhà máy xi măng Thái Thủy, y dùng từ rất khó nghe, nói Thiệu Băng Oánh Thái Thủy thẳng thành một kỹ nữ, lúc nào cũng dựa vào cách ngủ cùng cán bộ lãnh đạo, đòi tiền bù vào lỗ thủng Thái Thủy, chính phủ trước sau bù vào hơn chục triệu đồng. Hơn nữa còn tạo thành nhân tố lớn không ổn định, như vậy trung gian những ai phải chịu trách nhiệm? Vì sao không truy cứu? Điều thứ hai, y nói về khu kinh tế mới, chính phủ cấp lượng tiền lớn xây dựng khu kinh tế mới Lễ Hà. Khu kinh tế mới Lễ Hà trước sau tiêu tốn hơn 100 triệu đồng, trưng thu mấy vạn mẫu đất của dân chúng, tạo thành khoảng đất lớn để đó không dùng, hiện tại bộ máy còn không suy nghĩ, còn muốn làm đầu tư quy mô lớn, bọn họ suy nghĩ và thực hiện là muốn làm dân chúng Lễ Hà vĩnh viễn nghèo, vĩnh viễn không phát triển được. Chu Vệ Quốc này, nói chuyện kinh động bốn phương, y đây là rõ ràng đem đầu mâu chỉ hướng về phía bộ máy Lễ Hà đang đảm nhiệm, hoàn toàn không để cho bộ máy Lễ Hà đương nhiệm mặt mũi, giọng điệu mạnh mẽ khẳng khái, bộ dáng hai tay vũ động vô cùng hăng hái. Trần Kinh trước kia không cùng Chu Vệ Quốc quan hệ, nhưng hắn nghe qua thanh danh Chu Đại Pháo, chỉ có điều không nghĩ tới, lão nhân lui về hưu còn có thể có tính tình như vậy. Hắn trong lòng lập tức hiểu được Chu Vệ Quốc có thể hiện tại trên hội nghị tọa đàm này phát biểu tuyệt đối là có người trước đó an bài. Ngũ Đại Minh thị sát ba huyện Tây Bắc, Lâm Hà là huyện cuối cùng, khẳng định có người đã nghiên cứu hành động của Ngũ Đại Minh, sau đó thong dong bố trí, mới có chuyện ngày hôm nay. Trần Kinh suy nghĩ như vậy, rất tự nhiên liền nghĩ chuyện này không chừng cùng thành phố có quan hệ, bởi vì hành trình và hoạt động của Ngũ Đại Minh trước tiên bị thành phố thấy rõ khả năng tính lớn nhất, sau đó từ thành phố chuyển đến Lễ Hà, quy trình này khả năng càng rõ ràng. Có Chu Vệ Quốc đại pháo nói chuyện, vẻ mặt Ngũ Đại Minh rõ ràng có chút mất hứng, lấy chỉ số thông minh của y, chuyện gì xảy ra tự nhiên là không thể gạt được y. Hoàn hảo, ở hiện trường Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Hồ Quốc Lâm năng lực nắm trong tay cục diện rất mạnh, y lên tiếng gạt bỏ bài phát biểu của Chu Vệ Quốc và ấn Chu Vệ Quốc ngồi lên ghế, rốt cuộc không nói được nữa. Sớm định ra hơn một tiếng hội nghị tọa đàm, được hơn 40 phút liền kết thúc hội nghị tọa đàm chấm dứt, Ngũ Đại Minh gọi Trần Kinh lại trực tiếp hỏi. Phó Chủ tịch huyện Chu trước kia cậu có nhận biết hay không? Trần Kinh nói, tôi trước kia không có và hắn quan hệ, nhưng biết nói về hắn, nổi danh dám nói, dám nã pháo. Ngũ Đại Minh mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh, thật lâu sau y mới nói. Được rồi, tôi đã biết, hôm nay sẽ không cùng nhau ăn cơm, tôi có chút mệt, muốn một mình. Góc chuyện audio.com, nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, ngày mai sáng sớm chúng ta đi nhà máy xi măng kia, còn có thị sát khu kinh tế mới, đi an bài một chút, không cần quá nhiều người. Trần Kinh từ khi Ngũ Đại Minh rời khỏi, hắn bỗng nhiên hiểu được Ngũ Đại Minh hỏi chuyện này là bởi vì y nghĩ đến Chu Vệ Quốc là Trần Kinh cố ý an bài. Nghĩ điều này, phía sau lưng Trần Kinh cảm giác lạnh buốt, nghĩ đến, để Chu Vệ Quốc đi ra làm ầm ĩ một chút, thật đúng là ám chiêu. Trần Kinh lúc đầu còn không hiểu được, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là suýt nữa trúng chiêu. Nếu không phải Ngũ Đại Minh đối với mình tín nhiệm, Trần Kinh cảm thấy hôm nay việc này chính mình đen đủi. Trần Kinh ngẫm lại, chính mình là người gần Ngũ Đại Minh nhất, mình lại là người từ Lễ Hà đi ra, mình lại cùng Dịch Minh Hoa có mâu thuẫn, bấy nhiêu điều kiện đều khiến Trần Kinh trở thành người có lý do nhất an bài Chu Vệ Quốc xuất hiện. An bài Chu Vệ Quốc có thể nhân cơ hội chèn ép Dịch Minh Hoa, còn có thể ở vấn đề Thái Thủy và khu kinh tế mới dẫn tới một chút được thành phố chú ý, đều là chuyện có lợi đối với Trần Kinh. Trần Kinh càng muốn, trong lòng càng phát ra lạnh, đến tận đây hắn mới rõ ràng, thư ký bí thư thật đúng là không phải dễ làm như vậy. Cổ nhân có ngôn, gần vua như gần cọp, làm thư ký lãnh đạo tuy rằng không có khoa trương như vậy, nhưng tâm tư lãnh đạo có thể nào cân nhắc được thấu. Một lần sai, khả năng liền rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục, hôm nay việc này rất nguy hiểm. Trần Kinh lập tức gọi điện cho Lưu Minh Huy trực tiếp liền hỏi. Lão Lưu, muốn làm gì? Bí thư muốn cùng các đồng chí mặt trận Tổ quốc Hội đồng Nhân dân nói chuyện một chút, sao lại gọi cả Chu đại pháo? Khiến cho trường hợp rất xấu hổ, suýt nữa hạ không được đài. Lưu Minh Huy ở điện thoại đầu kia cũng rất khẩn trương, nói. Tôi vừa mới cẩn thận điều tra qua, việc này hẳn là ngày hôm qua huyện ủy họp quyết định, ngày hôm qua họp nội dung chính là thương thảo vấn đề hôm nay tiếp đãi bí thư Ngũ, thời điểm ấy khả năng danh sách nhân viên tham gia tọa đàm liền quyết định rồi. Trần Kinh ngẫm lại cũng có khả năng ấy, hỏi nhiều Lưu Minh Huy cũng không biết, hắn liền ngắt điện thoại. Điện thoại vừa mới ngắt, Triệu Nhất Bình gọi điện thoại lại, y cẩn thận hỏi Trần Kinh, hỏi bí thư Ngũ có phải tức giận hay không? Trần Kinh không giấu giếm y, nói, có thể không tức giận sao, ai thấy Chu đại pháo có thể cao hứng như vậy, cảm tình hảo. Chu đại pháo vừa mở miệng, thành tích bộ máy Lễ Hà mấy năm nay đảm nhiệm đều bị phủ định, điều này làm cho Ngũ bí thư làm sao tỏ thái độ. Phó bí thư, ngày mai buổi sáng muốn đi thị sát nhà máy xi măng và khu kinh tế mới, tôi lại lo lắng sẽ có chuyện phức tạp phát sinh. Triệu Nhất Bình ở điện thoại đầu kia đấm ngực dậm chân, nói. Chủ nhiệm Trần, này là sai lầm của tôi, danh sách tọa đàm là tôi định ra, lão Chu là người khác đề cử, tôi thấy hắn là đồng chí lão thành, bình thường có gan nói, khá chính trực liền đồng ý, không nghĩ tới không ngờ náo loạn như vậy. Tôi muốn kiểm điểm, Trần Kinh ở điện thoại đầu kia vừa nghe Triệu Nhất Bình như vậy trực tiếp liền thừa nhận, hắn lại nghĩ Chu Vệ Quốc do người khác đề cử cho Triệu Nhất Bình, ai có năng lực hướng Triệu Nhất Bình tiến cử người. Trần Kinh nhắm mắt lại, hắn trong lòng đột nhiên rõ ràng, người sau lưng nhất định là Dịch Minh Hoa, Triệu Nhất Bình cũng là bị Dịch Minh Hoa lợi. Góc chuyện audio.com, Dũng, vừa nghĩ tới Dịch Minh Hoa, Trần Kinh tâm tình dần dần bình thản, vấn đề giữa hắn và Dịch Minh Hoa, đó là bế tắc, mâu thuẫn giải quyết đều không giải quyết được. Hiện tại xem ra, Dịch Minh Hoa thấy rất rõ ràng, Trần Kinh cũng biết rõ chính mình tồn tại đối với Dịch Minh Hoa có ý nghĩa cái gì, có lẽ chính mình không tồn tại đối với Dịch Minh Hoa mới là trọng yếu nhất. Tự châm một điếu thuốc, Trần Kinh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ, Ngũ Đại Minh lúc này đang suy nghĩ cái gì? Đức Cao chính đàn phức tạp, Trần Kinh mới tiếp xúc liền cảm nhận được sự phức tạp này, cực kỳ phức tạp. Hoàn cảnh phức tạp như thế, một cái quầy loạn lớn như vậy, nên làm sao thu dọn? Phải đi về phía trước, nơi nơi đều có ám đao bắn lén, phải đề phòng, một bước sai, liền đi nhầm, một bước sai, từng bước sai, chính là vạn kiếp bất phục. Cao tầng chính trị quả nhiên phức tạp làm cho người ta đau đầu, hiện tại cục diện Trần Kinh căn bản thấy không rõ, chính hắn nội tâm chột dạ, không biết khi nào thì bỗng nhiên ở trước súng của người khác, sau đó không hiểu ra sao đã bị bắn. Cách chương.